Chương 461, tìm căn cầu ngọn nguồn, 1. Chương 461, tìm căn cầu ngọn nguồn 1. Thật không hổ là đối phó oan hồn lệ quỷ phương diện chuyên gia, ngay cả một tí tẹo như thế dị dạng đều chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Lâm Phong trong lòng âm thầm tán thán nói. Hắn đã từng và mộng má lún đồng tiền chiến đấu qua một lần, lấy địa ngục đạo triệu hồi ra Minh Vương pho tượng, hung hăng chấn nhiếp mộng má lún đồng tiền, làm cho co đầu rút cổ đứng lên, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao có vấn đề gì không? Lâm Phong hỏi. Hi hi ha ha, nhìn ngươi chính là người cao nhân kia. Khương Mộ Tuyết hạng gì thông tuệ, lập tức liền qua nét mặt của Lâm Phong bên trong suy đoán ra một thứ đại khái. Nàng hi hi cười một tiếng, nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Với lại, nếu như có thể đạt được ngươi tương trợ, ta cứu nàng liền có nắm chắc hơn. Ngươi ý là ngươi không có nắm chắc? Lâm Phong nghe, nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề. Không nói gạt ngươi, ta ngay từ đầu thì chỉ có ngũ thành nắm chắc cứu nàng. Khương Mộ Tuyết nói ra, cái này mộng má lún đồng tiền không phải bình thường, có được không thua nhân loại trí tuệ. Nàng ở Tô Huyền trong cơ thể ẩn núp 5 năm lâu, tuy nhiên còn không có hoàn toàn chiếm cứ Tô Huyền thân thể, nhưng cũng không khác nhau lắm. Huống chi, nàng còn được đến ngưng hồn hoa, càng là khó đối phó. Bất quá, đã ngươi có được có thể khắc chế mộng má lún đồng tiền năng lực, theo bên cạnh đối với ta tiến hành hiệp trợ, ta liền có thất thành nắm chắc đem Tô Huyền cứu. Khương Mộ Tuyết no y tốt, ta nhất định sẽ hiệp trợ ngươi. Lâm Phong trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, nói ra. Đến lúc đó có chuyện gì, ngươi trực tiếp phân phó ta là được, bộ dạng này tốt nhất. Khương Mộ Tuyết dịu dàng cười một tiếng. Nàng trong lúc nói chuyện, đem ánh mắt chuyển qua Tô Huyền trên thân. Quên đến, một cỗ cường đại khí thế từ trên người nàng bắn ra, hai đạo tử sắc quang mang kích bắn mà đến, trong nháy mắt đánh vào Tô Huyền trước ngực. Tê Tô Huyền bị đánh trúng một khắc này, đồng nhiên lập tức mở ra đen nhánh khủng bố con ngươi, há miệng lớn tiếng gào thét. Nàng biểu hiện trên mặt cực kỳ thống khổ, tựa hồ gặp phải đả kích rất lớn. Lâm Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ Tô Huyền, lòng như lao cắt. Hắn gắt gao cắn môi, trên tay móng tay đều vào trong thịt. Nhưng là, hắn lại lấy bất cẩn nhất trí lực khống chế chính mình không để cho mình tiến lên. Hắn biết, muốn cứu Tô Huyền, đây đều là nhất định phải kinh lịch trải qua khắc khắc kiệt. Tô Huyền dãy rủa một hồi, trên mặt thống khổ biểu lộ dần dần biến mất, thay vào đó là dữ tợn và hung hăng. Nàng điên cuồng cười lớn, trong cơ thể nàng hướng ra phía ngoài buộc phát ra từng đạo nồng đậm vô cùng âm hàn chi khí. Cho dù là Lâm Phong cở dịt tổ chi cầu cùng một độn phong ấn, cũng không có cách nào hoàn toàn triệt tiêu cỗ này lực lượng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bí mật dưới lòng đất khu vực nhiệt độ đều hạ xuống rất nhiều. Thật giống như, đột nhiên tiến vào trời đông giá rét. Với lại, cỗ hàn ý này cực kỳ khủng bố, trực tiếp nhằm vào là người linh hồn. Thật không hổ là ta từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy quỷ dị nhất một cái. Mộng má lún đồng tiền Khương Mộ Tuyết trong hai con ngươi màu tím lưu động, tán thưởng nói nói, chẳng những vững vàng đón đỡ lấy ta đồng tử giết chi thuật, thậm chí còn rất nhanh liền thích ứng, tiến tới phát động phản kích. Lợi hại, lợi hại. Trên người nàng cũng hướng ra phía ngoài tản mát ra hào quang màu tím, tựa như là một tầng hơi mỏng lụa mỏng, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Những âm hàn chi khí đó tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là vô pháp đột phá từ xa, đối với Khương Mộ Tuyết tạo thành uy hiếp. Mà Lâm Phong càng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho âm hàn chi khí nhập thể. Hắn âm thầm phát động gì nệ gắng ngạ quỷ đạo lực lượng, đem âm hàn chi khí toàn bộ hấp thu, lại đem chuyển biến thành tinh thuần nhất trả cờ dạ năng lượng, để cho hắn sử dụng một nhánh hồng diễm lộ ngưng hương. Khương Mộ Tuyết hiển nhiên nhìn ra Lâm Phong dị dạng. Nàng trong cặp mắt quang mang lập lòe, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ là hướng về phía Lâm Phong mỉm cười. Xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà thật tìm đến phương diện này. Chuyên gia mộng má lún đồng tiền âm trầm cuống họng nói ra. Bất quá, ngươi cũng đừng vọng tưởng nàng có thể đem ta đuổi ra ngoài. Chỉ bằng nàng, tuổi còn nhỏ có thể có bao nhiêu công lực yêu nghiệt, đừng nói nhảm, ta hôm nay tất nhiên xuất thủ. Vậy đã nói rõ ngươi tận thế đến. Khương Mộ Tuyết lạnh giọng nói ra. Cùng lúc đó, nàng hai con ngươi quang mang đống nhiên hừng hực đứng lên, thêm đến đối với mộng má lún đồng tiền công kích lực độ. A, mộng má lún đồng tiền trong miệng không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nàng liều mạng dãy rủa, nhưng lại bị Lâm Phong lấy cờ dịt tổ chi cầu và một độn gắt gao vây khốn, chỗ nào có thể tránh thoát. Tờ đến rơi xú nha đầu, người tất nhiên xuất thủ ác độc như vậy, liền đừng trách ta cá chết rách lưới. Đột nhiên, mộng má lún đồng tiền nghiêm nghị quát. Đây là Khương Mộ Tuyết biến sắc, lập tức thu hồi trong con ngươi màu tím, hướng về đằng sau thối lui một bước. Sắc mặt nàng ửng hồng, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là vừa rồi thi pháp đối với nàng tạo thành gánh nặng không nhỏ. Làm sao Lâm Phong bị kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, kéo lại Khương Mộ Tuyết tay, đem một cỗ trí tinh trí thuần trả cờ dạ năng lượng đưa vào Khương Mộ Tuyết trong cơ thể. Đạt được Lâm Phong tương trợ, Khương Mộ Tuyết sắc mặt nhất thời đẹp mắt rất nhiều. Cảm ơn ngươi. Khương Mộ Tuyết hướng về phía Lâm Phong ngòn ngọt cười, nói ra. Với lại, ta thích ngươi nắm tay ta cảm giác. Lâm Phong nhịn không được đỏ mặt lên, vội vàng buông ra Khương Mộ Tuyết tay, hướng lui về phía sau mở hai bước, nói ra, thật có lỗi, ta mới vừa rồi là nóng vội hì hì ha ha, được rồi, ta không đùa ngươi. Khương Mộ Tuyết cắt ngang Lâm Phong lời nói, cười hì hì nói ra. Vừa rồi phát sinh cái gì? Lâm Phong hỏi. Ta đánh giá thấp cái này mộng má lún đồng tiền khó chơi trình độ. Khương Mộ Tuyết hơi hơi thở dài, nói ra. Vừa rồi ta lấy đồng tử giết chi thuật đối phó hắn, đã làm cho nàng cùng đường mặt lộ. Không nghĩ tới, nàng lại và Tô Huyền linh hồn quấn quýt lấy nhau. Ta sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể tạm thời đình chỉ công kích, kết quả gặp phải phản vệ. Này chúng ta nên làm cái gì? Lâm Phong trong lòng run lên. Nếu như mộng má lún đồng tiền thật và Tô Huyền linh hồn quấn quýt lấy nhau, chỉ sợ cũng ngay cả Khương Mộ Tuyết cũng không có cách nào đi. Chẳng lẽ Tô Huyền về sau cứ như vậy một mực duy trì bán nhân bán quỷ bộ dáng? Lâm Phong trong lòng vô pháp tiếp nhận. Ngươi đừng lo lắng, ta còn có khác biện pháp. Khương Mộ Tuyết tiếu tiếu, nói ra. Có lẽ, người hắn đã thúc thủ vô sách. Nhưng là, ở ta đôi mắt này trước mặt, còn không có thu thập không quỷ hồn. Xú nha đầu, ngươi cũng đừng ở nơi đó cậy mạnh. Lúc này, mộng má lún đồng tiền âm ú thanh âm nói ra. Ngươi cặp mắt kia tuy nhiên lợi hại, có thể xưng chúng ta loại này sinh vật khắc tinh. Nhưng là, ngươi tu vi quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra cặp mắt kia chân chính lực lượng. Ngươi ra sức như vậy, đơn giản là muốn thu hoạch tiểu tử kia niềm vui á cùng liều mạng như vậy, còn không bằng để cho ta thôn phệ tiểu cô nương này linh hồn. Hai người các ngươi lang tài nữ mạo, ông trời tác hợp cho, từ đó lưu lạc thiên ngai, tình trang ý thiếp, chẳng phải sung sướng mộng má lún đồng tiền dùng như ma quỷ thanh em dụ dỗ nói. Yêu nghiệt, ngươi muốn chết? Lâm Phong nghiêm nghị nói ra. Tiểu tử, ngươi đừng ở nơi đó giả bộ hồ đồ. Mộng ma lún đồng tiền hướng về phía Lâm Phong một trận cười lạnh, nói ra. Nha đầu này đối với ngươi tình căn thâm trùng, ngươi chẳng lẽ cảm giác không ra nha đầu này vô luận là tướng mạo, dáng người, khí chất đều hơn xa ngươi tiểu tình nhân. Huống chi, nàng vẫn là một cái cường đại năng lực người, đủ để trở thành ngươi hiền nội trợ. Thế nào? Suy tính một chút ra, hai chúng ta phương đều thối lui một bước, tất cả đều vui vẻ, như thế nào gì nệ gẳng sáng sống lại làm võ tông ký sự địa ngục đạo? Lâm Phong không nói gì thêm, trực tiếp hai tay kết ấn, triệu hồi ra Minh Vương pho tượng, trong chốc lát, quỷ dị khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ bí mật dưới lòng đất khu vực. Không cần phải nói, giấc mộng kia má lún đồng tiền, liền liền thân vì nhân loại Khương Mộ Tuyết cũng nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình, thần sắc đại biến. A mộng má lún đồng tiền một tiếng hét thảm, lần nữa trốn vào Tô Huyền trong cơ thể, co đầu rút cổ không ra. Có lẽ, Lâm Phong thực lực bây giờ còn rất yếu, vô pháp lấy luân hồi thiền sinh chi thuật triệu hồi ra Minh Vương chân chính phân thân, nhưng Minh Vương pho tượng cũng đủ để chấn nhiếp quỷ hồn loại sinh vật, để chúng nó nghe ngóng rồi chuẩn cái này. Đây là Minh Vương pho tượng. Khương Mộ Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Phong triệu hoán đi ra Minh Vương pho tượng, thật không thể tin hỏi. Nàng thế nhưng là cảm nhận được rõ ràng loại kia đến từ âm tào địa phủ khí tức khủng bố, tuyệt đối sẽ không có lôi thực, ta cũng không biết cuối cùng là cái gì. Có lẽ là, có lẽ không phải. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Đây là gì nệ gẳng địa ngục đạo năng lực, nguồn gốc từ với hỏa ảnh thế giới, hắn cũng không rõ ràng triệu hoán đi ra đến tột cùng là thần thánh phương nào. Theo trường viễn góc độ đến cân nhờ ả cờ. Hắn tình nguyện triệu hoán đi ra không phải Minh Vương pho tượng. Ta biết. Khương Mộ Tuyết nghiêm túc dò xét Minh Vương pho tượng hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói ra. Bất quá, tất nhiên pho tượng này đối với quỷ hồn loại sinh vật có chấn nhiếp tác dụng, nhưng cũng đầy đủ. Đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đi nơi nào? Lâm Phong sững sờ. Đương nhiên là qua Tô bờ sông, ngươi tiểu tình nhân trước hết xảy ra chuyện địa phương. Khương Mộ Tuyết nói ra. Tuy nhiên, ta bây giờ đang ngươi trợ giúp dưới có 90% chắc chắn. Nhưng là, dù sao vẫn có một ít mạo hiểm. Chúng ta đi tìm sự kiện căn nguyên, hoàn toàn đem giải quyết. Được. Lâm Phong gật đầu nói. Chúng ta đi trước Tô Hàng Tô ra đi. Chúng ta tất lại không biết lúc ấy nơi khởi nguồn điểm, cần làm một chút điều tra. Ừm. Khương Mộ Tuyết gật gật đầu. Quên đến, nàng hai con ngươi màu tím nở rộ, một cái cự đại hình lập phương trống rông xuất hiện, đem Lâm Phong, Tô Huyền bao phủ. Ngay sau đó, không gian lực lượng kịch liệt ba động, ba người bọn họ trong nháy mắt biến mất thật kinh người nhãn lực Lâm Phong sợ hãi thán phục nói ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Khương Mộ Tuyết không gian chi lực và hỏa ảnh thế giới bên trong ụ chỉ hạ ổ bị tổ thần ủy cơ hồ tương xứng. Người ở chỗ này chờ, ta lập tức thông qua tổ chức cơ cấu tương quan tìm kiếm trong quyển nhật ký Tiểu Linh và hai người. Lâm Phong hướng về phía Khương Mộ Tuyết nói ra. Đi nhanh về nhanh. Chú ý an toàn. Khương Mộ Tuyết ôn nhu nói. Lâm Phong gật gật đầu, một tay kết ấn, thân thể nhanh chóng chui vào đến dưới đất. Không thể không nói, 11 ván cục tình báo cơ cấu hiệu suất kinh người, vẹn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, bọn họ liền tra được 5 năm trước Tô Huyền hai cái tên là Tiểu Linh, bằng hữu. Bất quá, để Lâm Phong giật mình là, Tiểu Linh sớm tại 3 năm trước đây liền đã chết, mà mà bị giam tiến vào giam bệnh viện tâm thần việc này không nên chậm trễ. Lâm Phong lập tức khởi hành, tiến về giam giữ thành phố bệnh viện tâm thần. Lúc này, đã là trong đêm hơn 9 điểm. Bệnh viện sớm đã quan môn, cự tuyệt bất luận kẻ nào tham viếng. Nhưng là, Lâm Phong vừa lấy ra chính mình quốc an cục điều tra viên giấy chứng nhận, bọn họ viện trưởng liền tự mình xuất động, ân cần tiếp đãi. Lâm Phong tùy ý lập một cái lý do, liền bỏ qua một bên trong nội viện lãnh đạo, một thân một mình tìm tơ y bị giam giữ ở lầu 2 tận cùng bên trong nhất gian phòng y theo ta đi ta cho ngươi tự do. Lâm Phong hướng về phía ngồi xổm ở góc tường cùng. Xóa tóc dài thấp giọng nói ra.